Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 247, dụng tâm hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ đi theo Tiểu Lộ Tử đi một hồi, quả nhiên thấy Võ Anh Điển. Hắn vừa rồi gạt người nọ liền nói ngay. Hắn cũng là bởi vậy phán đoán người kia căn bản là không phải người hoàng thượng phái tới. Vòng qua Võ Anh Điện lại đi không đến nửa khắc, Sở Từ bọn họ rốt cuộc đi tới thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, Thiên Hòa Đế ngồi ở trên đầu. Ngu Tắc, Ngu Trật, Ngu Nhẫm cùng Ngu Thu đều ngồi ở phía dưới. Trong đó còn có một ít thanh thiếu niên. Bọn họ cũng là người mặc hoa phục. Nói vậy không phải thư đồng bọn họ chính là hoàng thân quốc thích. Sở Từ chú ý tới. Khi hắn tiến vào, đại hoàng tử kia đầu tiên là bĩu môi. Sau đó lại hừ một tiếng. Vị nhị hoàng tử kia là đầy mặt mang cười. Hướng Sở Từ gật gật đầu. Ngu Nhẫm trên mặt không có dao động. Nhưng đôi mắt lại sáng lên. Ngu Thu đối với Sở Từ yêu thích không che giấu chút nào. Lại mở ra tay nhỏ hướng hắn vẫy vẫy. Vì thần Sở Từ tham kiến thánh thượng. Sở Từ hướng bên kia cười cười. Sau đó tiến lên hành lễ. Sở Ái Khanh đứng lên đi. Hôm nay đã tới muộn. Lần sau cần phải nhớ rõ sớm một chút. Thiên Hòa Đế thật không có sinh khí. Đối với Sở Từ thần tử có năng lực như vậy. Đến trễ một chút căn bản là không có quan hệ. Hồi thánh thượng. Vì thần cũng không là cố ý tới trễ, mà là bị người hãm hại, trải qua ngàn cay vạn hiểm mới có thể thoát thân. Sở Từ duy trì tư thế hành lễ, Thiên Hòa Đế sắc mặt biến đổi. Cái gì? Người nói người bị người hãm hại? Đây là có chuyện gì? Khởi bẩm thánh thượng, vì thần hôm nay sáng sớm liền đi tới hoàng cung. Ai ngờ vừa mới chuẩn bị thỉnh người thông báo. Liền có một người tự xưng Tiểu Thuận Tử công công tiến lên. Nói là hoàng thượng sợ ta không biết đường cố ý tới đón. Vì thần không có nghĩ nhiều. Trực tiếp đi theo y đi. Con đường kia càng đi người càng ít. Vì thần trong lòng sinh nghi. Liền thả chậm bước chân. Tiến lên lời nói khách sáo. Người này thoạt nhìn vô cùng chột dạ. Chưa nói vài câu đã bị vì thần tìm được sơ hở. Y muốn mang vi thần đi đến một chỗ. Vi thần liền dùng kế kéo dài. Rồi sau đó dùng ghế đem y đập bị thương. Khóa ở trong phòng. Sở Từ đưa lưng về phía dưới. Cho nên không có thấy đại hoàng tử khi nghe thấy lời này trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Thật sự, vi thần tuyệt không nửa điểm hư ngôn. Hơn nữa người nọ tâm tư hiểm ác. Y đều không phải là chỉ là muốn cho vi thần không được diện thánh. Còn muốn mệnh vi thần. Sở Từ một lời đã ra. Khắp nơi kinh ngạc, bao gồm đại hoàng tử đều là khẽ nhếch miệng. Vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Hòa Đế mặt trầm xuống. Lại có người muốn ở trong cung mưu hại mệnh quan triều đình sao? Sở Ái Khanh, ngươi vì sao nói lời này? Không cần bắt gió bắt bóng. Nói chuyện giật gân, vi thần không dám, người nọ lúc ấy nói muốn mang vi thần tới thượng thư phòng. Nhưng mà nơi y cật lực muốn mang vi thần đi lại là hậu cung. Mọi người đều biết, ngoại nam không được tự ý vào hậu cung. Nếu không liền lấy tội giớ L Sigma viết thường A nặng y cung đình luận xử. Vi thần sao dám dùng cái này tới nói giỡn đâu. Người khác muốn đem chủ ý đánh tới bên hậu cung của y, Thiên Hòa Đế tự nhiên sẽ không mặc kệ. Y nói, người vừa mới nói, người đem người nọ đánh bất tỉnh khóa ở trong một gian phòng. Đúng vậy, được, vậy trẫm liền phái người đi đem y mang lại đây. Nhìn xem ai to gan lớn mật như vậy. Thế nhưng mưu toan dùng hậu cung tới thiết kế hãm hại mệnh quan triều đình. Thiên Hòa Đế quanh thân quanh quần vô cùng tức giận. Mọi người trong thượng thư phòng tức khắc đều nín thở ngưng thần. Sợ sẽ chọc giận Thiên Hòa Đế. Lúc này, đại hoàng tử đột nhiên mở miệng. Phụ hoàng, này có lẽ chính là cái hiểu lầm. Toàn bộ cửa xuất nhập hậu cung đều có người gác. Sao có thể làm người xông vào đâu? Cho dù y đem người đưa tới cửa, Vậy cũng vào không được a, Ngu Tắc hiếm khi có chút đầu óc. Này xác thật cũng nhắc nhở tới Thiên Hòa Đế. Không đợi Thiên Hòa Đế đem nghi hoặc hỏi ra miệng, Sở Từ lại nói: "Thánh thượng, đây đúng là vi thần kế tiếp muốn nói. Nơi trước đây nhiều người gác cũng có hai cái khóa đồng lớn, lúc ấy chính là hơi hơi rộng mở. Hơn nữa kia bên một người đều không có. Đây cũng là nguyên nhân vi thần vì cái gì nói đây là người nọ thiết kế hãm hại. Người tới a, hướng đường hẻm phong bắc bên kia đi xem." Sau đó đem tiểu thái giám khóa ở phòng kế phòng cuối cùng cửa trang mang lại đây. "Vâng," bọn thị vệ đáp. Sau đó liền đi đường hẻm phong bắc tra xét. Ngu Tắc tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng y luôn có một loại cảm giác mưa gió sắp tới. Trên trán mồ hôi đều chảy xuống tới. Ngu Trật ở trong lòng cười. Ngu chút cũng tốt, nếu nói không ngu, chính mình sao có thể mời chào đến người có nhiều tài năng như vậy. Mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi kết quả. Chỉ có Ngu Thu muốn nói chuyện. Chính là hắn mới vừa há mồm, còn không có phát ra âm thanh. Liền có người lôi kéo hắn, ra hiệu hắn nhìn Hoàng thượng. Ngu Thu nhìn phụ hoàng thực tức giận không nói lời nào. Nháy mắt không cao hứng mà cúi đầu. Đem chính mình nén thành một con cá nóc. Thời gian một phút một giây mà qua đi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Thanh âm đạp đạp này nghe tới thực chỉnh tề. Hẳn là bọn thị vệ đã trở lại. Bọn thị vệ chờ Thiên Hòa Đế triệu kiến mới đi vào. Sở Từ tìm một vòng. Lại phát hiện bọn họ căn bản là không có đem người mang lại đây. Hơn nữa những người đó còn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Sở Từ. Sở Từ trong lòng lộp bộp một chút. Hẳn là xảy ra sự cố. Các ngươi vì sao không có đem thái giám kia mang lại đây? Thiên Hòa Đế trầm mặt như cũ. Hồi Hoàng thượng, chúng ta đi khắp toàn bộ đường hẻm. Toàn bộ các viện đều đi vào xem xét. Căn bản là không có tiểu thái giám gì. Cũng không có dấu vết đánh nhau gì. Phải không? Vậy con đường thông với hậu cung kia thì sao? Chính là mở ra. Thiên Hòa Đế hỏi. Cánh cửa ở đường kia là gắt gao đóng lại. Bên cạnh còn có 4 cái tên lính thủ. Khóa cũng hảo hảo mà treo ở bên trên. Bọn thị vệ nói. Đại hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miệng lập tức nói. Ha ha. Xem ra là Sở Tư Nghiệp quá mức đa tâm. Bổn hoàng tử nghe nói Sở Tư Nghiệp thích ngủ. Có phải hay không ngươi buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh. Làm cái ác mộng đâu. Sở Tư không có phản ứng y. Mà là nhìn về phía hoàng thượng. Nói. Thỉnh hoàng thượng minh xét. Những lời vừa rồi của vi thần toàn bộ là thật. Bọn họ tìm không thấy người càng có thể thuyết minh đối phương lợi hại. Còn thỉnh hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng. Cho vi thần một cái trong sạch. Thiên Hòa Đế bộ dáng hiển nhiên có chút bị nói động. Đại hoàng tử vội vàng nói. Phụ hoàng, bắt tặc lấy tang. Hiện tại một cái chứng cứ đều không có. Chỉ dựa vào lời nói của một bên Sở Tư Nghiệp liền hưng sư động chúng. Chẳng phải là làm người chê cười sao? Sở Từ đem tầm mắt truyền tới trên người đại hoàng tử. Hôm nay y vẫn luôn đều đang thay đối phương nói chuyện. Như vậy có khả năng hay không? Người này chính là người của đại hoàng tử đâu? Thiên Hòa Đế do dự. Thấy sắp liền phải đứng về phía đại hoàng tử bên kia. Sở Từ lại nói. Thánh thượng, vi thần có chứng cứ. Cái chứng cứ gì? Thiên Hòa Đế rất coi trọng. Vi thần từ nhỏ luyện tập vẽ tranh. Mỗi lần gặp được đồ vật muốn vẽ ra tất cẩn thận quan sát. Hôm nay ta vừa lúc nhìn kỹ thái giám kia vài lần. Nếu hoàng thượng không ngại chờ một chút. Sở Từ bây giờ liền đem người họa ra. Bọn họ chưa có thể nghiệm qua công phu Sở Từ họa. Còn tưởng rằng hắn sẽ họa giống như họa sĩ họa lệnh truy bắt. Thiên Hòa Đế cảm thấy 8 phần là nhận không ra người. Nhưng Sở Từ kiên trì. Y cũng không muốn làm thần tử thương tâm. Quan trọng nhất là, Sở Từ xưa nay không phải người tin đồn vô căn cứ như vậy. Ngươi họa đi. Thiên Hòa Đế sai người chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Sau đó liền muốn chờ nhìn. Hoàng thượng, vi thần muốn một than điều. Như kiểu bút than, lúc này, quốc họa nhất định là so ký họa muốn tốt hơn nhiều. Than điều, đi tìm tới cho hắn. Thiên Hòa Đế cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng Sở Từ luôn luôn kỳ quái như vậy. Y chỉ cần kiên nhẫn xem là được. Thực mau, liền phải người cầm một cây than điều lại đây. Sở Từ nắm ở trong tay lật lật. Sau đó nói, vậy thần liền bắt đầu vẽ. Hắn trước tiên ở trên giấy vẽ rất nhiều đường dọc. Làm đại hoàng tử vây xem khịt mũi coi thường. Lúc sau, hắn bên ngoài phác họa ra hình dáng phần đầu một người nam nhân. Tiếp theo, chính là một màn hóa hủ bại thành thần kỳ. Theo động tác tay không ngừng Sở Từ, hình tượng tiểu thuận tử dần dần rõ ràng lên. Chờ tới khi Sở Từ đem cả người y đều họa ra, người vây xem đều kinh sợ. Này, xem ra cùng chân nhân giống nhau như đúc. Sở Từ nghiệp này họa kỹ cũng thật cao minh. Sở Từ đem giấy dựng thẳng lên, hỏi, các người có ai gặp qua người này chưa? Cách chương.